Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1771, phát. Cũng tại lúc này, Tham Du Trường đột nhiên mở miệng. Ban đầu Cổ Phong mừng rỡ trong lòng, nghĩ thầm lần này kiếm lời đủ, vẫn là muốn sớm một chút rời cái này ám tinh, bằng không bị người phát hiện một chút cái gì. Nhiều cường giả như vậy ở chỗ này, coi như Cổ Phong lại cường, muốn chạy trốn đều là cực kỳ khó khăn. Nhưng không nghĩ đến, Tham Du Trường lúc này đột nhiên mở miệng. Cổ Phong lập tức nói ra, Tham Đại Sư, còn có chuyện gì? Tham Du Trường lập tức mỉm cười. Tiểu Hữu, trên người ngươi hẳn còn có cổ tiên chi huyết đi. Cái này, tiền bối, ngươi muốn làm gì? Cổ Phong lập tức ánh mắt biến đổi, mở miệng. Ha ha, Tiểu Hữu, không cần như vậy kinh hoàng. Lão Phu cũng không phải như vậy ngang ngược tâm ý. Chẳng qua là cái này cổ tiên chi huyết, đối với Lão Phu mà nói, giá trị thực sự quá lớn. Tiểu Hữu trong tay nếu như là còn nữa, không bằng xuất ra. Hôm nay Lão Phu vì ngươi làm chủ, không ai sẽ bức bách ngươi bán đi. Chúng ta liền riêng phần mình ra giá, người trả giá cao, đến, như thế nào? Tham Du Trường cười nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong do dự, kỳ thực Cổ Phong trong lòng cũng đã nở hoa. Chính mình muốn thu tay, xem ra cũng không dễ dàng. Những người này là buộc chính mình phát tài a. Tham Đại Sư lời ấy hữu lễ, ta xem cứ làm như vậy. Biện pháp tốt, ngoặc kép, Kim Đao Hành mấy người thanh âm, cũng là trước sau truyền ra. Cái này, được rồi, chẳng qua nói xong, ta cuối cùng chỉ bán một giọt. Cổ Phong mở miệng nói ra, tốt tốt tốt, người yên tâm, có Lão Phu tại, người chỉ bán một giọt, chính là chỉ bán một giọt, tuyệt đối không người bức bách ngươi. Tham Du Trường cười nói, lập tức, Cổ Phong tại mọi người nhìn kỹ phía dưới, mang theo vài phần ngượng ngùng, lại lấy ra một giọt cổ tiên chi huyết. Lão Ngư, cái đồ chơi này ngươi chuẩn bị bao nhiêu? Cổ Phong cũng là kinh ngạc, chuyện này cổ tiên chi huyết, Lão Ngư đến cùng làm ra bao nhiêu cái? Vật này chế tạo đơn giản, mấy chục khỏa là có, nếu như không đủ, Lão Phu tiếp tục làm. Lão Ngư nói ra, Cổ Phong trong lòng càng lửa nóng. Hiện tại mình là muốn triệt để phát tài. Giá khởi điểm, 100 vạn tiên thạch, mỗi lần kêu giá không thể ít hơn 10 vạn. Cổ Phong lập tức mở miệng, giá khởi điểm 100 vạn. Đám người không khỏi hít một hơi lạnh. Chẳng qua ngẫm lại giá tiền này, xác thực cũng là thích hợp. 110 vạn, Tham Du Trường mở miệng. 120 vạn, 130 vạn, ngoặc kép, cuối cùng, Tham Du Trường mở miệng. 200 vạn, cái này 200 vạn vừa ra, mấy người khác, đều là không nói lời nào. Đây là Tham Du Trường một cái thái độ, hiển nhiên hôm nay vô luận trả bất cứ giá nào, Tham Du Trường đều muốn một chiến đấu tới cùng, đại gia không muốn tiếp tục tranh xuống, cho dù là Kim Đao Hành, cũng không nghĩ đem Tham Du Trường chân chính đắc tội. Thành giao, Cổ Phong một mặt sầu khổ mở miệng, Tham Du Trường, tranh thủ thời gian kín đáo đưa cho Cổ Phong một cái túi càn khôn, một thanh cầm qua cổ tiên chi huyết, trong mắt cái kia nóng bỏng hào quang, khó có thể che giấu. Cổ Phong thần hồn quét qua, cái này trong túi càn khôn có 200 vạn tiên thạch. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong tâm triệt đề kích động lên. Hiện tại chính mình 70 vạn tiên thạch khoản tiền lớn, liền tốn 1 vạn tiên thạch, chẳng những đổi lấy nhiều như vậy bảo vật, hiện tại còn ung dung lại kiếm lời 200 vạn. Phát, triệt đề phát. Sau ngày hôm nay, Cổ Phong tài nguyên đoán chừng đều đủ tu luyện tới tiên đạo tam giai. Cổ Phong mở miệng, chư vị, cổ tiên chi huyết bán đấu giá xong, ta muốn cáo từ. Chấm ngoặc kép, chậm, vị đạo hữu này, ngươi bán cho Tham Đại Sư, lại không bán cho ta, là xem thường ta sao? Phòng riêng số một bên trong, Kim Đao Hành thanh âm truyền ra, đám người gặp tình hình, lập tức sững sờ, lại dùng bài này, Cổ Phong một bức khẩn cầu bộ dáng. Tham Đại Sư, ngươi phía trước, có thể nói qua, ta lại bán ra một giọt cổ tiên chi huyết, coi như để cho ta đi à. Ta là nói, Ngươi bán cho ta một giọt, ta liền để ngươi đi. Chẳng qua những người khác, lão phu có thể quản không được a. Tham Du Trường mỉm cười. Một bước tiểu tử ngươi còn quá non, biểu lộ. Tốt, ta bán. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong một mặt khuất nhục vẻ. Lại lấy ra một giọt. Cuối cùng, một giọt này, bị Kim Đao Hành lấy 200 vạn tiên thạch mua đi. Tiểu hữu chớ đi, còn có ta. Chấm ngoặc kép, tiểu hữu, lão phu ngươi cũng muốn bán một giọt. Còn có lão phu, ngoặc kép, cuối cùng, Cổ Phong bị thúc ép lại lấy ra 3 giọt. Bán cho Vưu Hiểu Y, Thọ Vân, Bạch Thường Tiếu riêng phần mình một giọt. Ta thật không có, một giọt đều không có. Cổ Phong cuối cùng mở miệng. Thực tế bên trên, vật này hắn muốn bao nhiêu lão ngư có thể tạo ra bấy nhiêu. Nhưng Cổ Phong minh bạch, vật hiếm thì quý đạo lý. Nếu như xuất ra nhiều, đại gia liền sẽ ngờ vực vô căn cứ, ngược lại phiền toái hơn. Chẳng qua hôm nay Cổ Phong thu hoạch này, cũng làm thật là quá to lớn. Thọ tiên đan, tứ giai phòng ngự tiên phù, bát tương huyền thuẫn phù, lục giai tiên thảo âm linh thảo, tam giai thủ hộ tiên hồn, thiên phú yêu thú đính hồng tiên hạc trứng, cùng trọn vẹn ngàn vạn tiên thạch. Mặc dù Cổ Phong trên mặt một bức vẻ ủy khuất, nhưng trong lòng sớm đã cuồng hỉ. Đi vào tinh không về sau, Cổ Phong một mực vì tài nguyên phát sầu, cảm giác chính mình quả thực nghèo nàn có thể. Mà bây giờ, ngàn vạn tiên thạch trong tay, đầy đủ Cổ Phong tu hành một đoạn thời gian rất dài. Như vậy, Tham Du Trường đám người cũng không lên tiếng nữa. Mỗi người bọn họ đạt được 2 giọt cổ tiên chi huyết, cảm giác cũng là đầy đủ. Bọn họ hiểu rõ, chính mình hôm nay cách làm có chút quá. Theo lý mà nói đấu giá đồ vật, những người khác là không thể xen vào. Thay vào đó cổ tiên chi huyết giá trị quá to lớn. Đấu giá hội đến đây là kết thúc. Tham Du Trường mở miệng. Lời nói này hạ xuống đồng thời, Cổ Phong tranh thủ thời gian cực nhanh rời mở phòng đấu giá. Lý Mậu chứng kiến Cổ Phong rời đi, đáy mắt hiện lên một vòng hận ý, nhanh chóng cùng ra ngoài. Tham Du Trường chứng kiến cái cảnh này, cười khẽ, thú vị tiểu gia hỏa. Chẳng qua hắn cũng là không chút do dự, tức khắc tiến vào phòng đấu giá trong hậu đường. Nơi này, có chuyên môn chuẩn bị cho hắn luyện đan sư. Bây giờ cổ tiên chi huyết tới tay, hắn phải nhanh chóng luyện đan. Kim Đao Hành giờ phút này, đối với bên cạnh Kim Đại mở miệng, nhanh chóng đến ám tinh bên ngoài mai phục đứng lên. Hôm nay toàn bộ phía trước ghi chép người, sau đó từng cái loại bỏ. Lời nói ở giữa, Kim Đao Hành đám người cực nhanh rời đi ám tinh. Về phần Vưu Hiểu Y, Thọ Vân, Bạch Thường Tiếu ba người đều là không có lo lắng rời đi, đều là tại ám tinh bên trên tiếp tục bốn phía đi khắp, xem có gì đồ vật đáng giá chính mình xuất thủ mua sắm. Lại nói Cổ Phong, Cổ Phong cách mở phòng đấu giá về sau, ban đầu dự định tức khắc rời đi, nhưng phát hiện sau lưng có không ít người đi theo chính mình. Hiển nhiên, những cái này người mục đích đều là chính mình trên thân lượng lớn tài vật. Mặc dù bọn họ không dám ở ám tinh động thủ, nhưng bọn hắn muốn theo Cổ Phong rời đi ám tinh. Một khi rời đi ám tinh, chính là bọn họ hạ thủ thời điểm. Mặc dù Cổ Phong đối mặt với tiên đạo nhất giai nhị giai không sợ hãi chút nào, nhưng khó chống lại nhiều người, ứng đối cũng là cực kỳ phiền phức. Cổ Phong như vậy, không có tức khắc rời đi ám tinh, mà là lấy quỷ mị thân hình, không ngừng tại ám tinh bên trên bốn phía đi khắp, dùng không tới thời gian một phút, liền đem sau lưng đi theo đám người toàn bộ vứt bỏ. Lần này phát, Cổ Phong đem tất cả mọi người vứt bỏ, mang trên mặt vui mừng. Đà điểu kêu lên, ngồi tại hắn lưng bên trên, tức khắc bay lên trời. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.